Vô sư chi lữ, quyển 1 chương 41 Beo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Sakura Kodobin, trong kiểm trơn. Theo một trận ma lực ba động mãnh liệt, bí cảnh trong sân thí luyện lần thứ 2 chính thức mở ra. Đứng trên đỉnh một cây đại thụ, một con mắt của Rafi hóa thành ưng nhãn, tầm nhìn vượt qua cực hạn của người bình thường. Quay về phía dưới cây, cô quát lớn. Phía đông nam, 6,800 mét. Ồ, đã hiểu, vậy chúng ta đi chiếm chỗ trước đi. Yorkris đáp lại, cứ dựa theo sắp xếp lúc trước của Rafi. Y gánh lưỡi búa lớn, lao nhanh về nơi bí cảnh mở ra, cả người tỏa ra khí tức hung tàn, quả thực như một người nguyên thủy dã man. Con nhím lông thép của Robin gầm rú một tiếng, mặt đất rung động ầm ầm, nó hung ác phóng về bí cảnh. Một ít cây cỏ trực tiếp bị hình thể khổng lồ của nó nghiền ép, thanh thế khuếch trương đến đáng sợ. Robin ở phía xa hô lớn, Rafi đại tỷ, mấy người phải nhanh lên một chút đó. À, lão bà đại nhân, chờ anh với, anh theo không kịp mà. Tiếng gọi của Bin Johnson từ xa xa truyền đến, sau lưng Rafi sinh ra hai cánh lớn bằng lá cây, thân thể cô chậm rãi, từ ngọn cây hạ xuống. York Liana đi tới, ngại ngùng thấp giọng nói, Rafi tỷ tỷ, Grim Kaka, chúng ta cũng lên đường đi. Vén mái tóc ngắn màu nâu sậm, lộ ra khuyên tai hình trăng lưỡi liềm, khẽ gật đầu một cái, Rafi cầm địa đồ suy tư rồi mới nói nhỏ. Địa điểm bí cảnh xuất hiện có hơi sai lệch so với dự liệu, bên kia hẳn là có mấy đội ngũ thực lực mạnh đóng quân, có chút phiền phức. Grim, một hồi nữa, ngươi hãy bảo vệ tốt Liana. Rafi không yêu cầu hắn bảo vệ mình, một mặt là bởi vì cô khá linh hoạt, nhanh nhẹn, mặt khác là bởi vì cô chưa bao giờ ở trước mặt người khác biểu hiện ra sự yếu đuối của mình. Grim yên lặng đứng cạnh Rafi và York Liana, dưới mặt nạ trắng xám chỉ lộ một đôi mắt thâm sâu. Hắn chỉ nhẹ nhàng trả lời một tiếng. Ừ, nhưng chỉ thế cũng đủ khiến người ta có cảm giác tin cậy an tâm. Ba người cũng chạy về nơi bí cảnh mở ra, chỉ là tốc độ đối lập Yorkris, Robin, Bin Johnson có lẽ chậm hơn rất nhiều. Đây là một chỗ có tế đàn to lớn trồi lên từ dưới nền đất. Trên tế đàn, mơ hồ có một hạt châu to bằng nắm tay tỏa ra ánh sáng làm người ta không cách nào nhìn trực tiếp vào, bên trong nó dường như cô đọng năng lượng khủng bố dọa người. Lấy tế đàn làm trung tâm, xung quanh mấy chục mét đồng thời nổi lên 6 cây cột được vẽ vô số phù văn huyền diệu. 6 cái cột này mơ hồ tạo thành một cái loại trận pháp cầm cố. Giam giữ, cỡ lớn tựa hồ đang cầm cố vật đáng sợ nào đó ở bên trong. Hì hì, quả nhiên mình là kẻ thứ nhất đến bí cảnh. Một nữ vu sư học đồ đang vỗ đôi cánh phong nguyên tố ở sau lưng hưng phấn nói. Sau đó cô ta dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới bên cạnh tế đàn, áo choàng màu tím xanh không che hết mảnh lớn da thịt trắng như tuyết, dáng người xinh đẹp vững vàng đáp xuống bên cạnh 6 cái cột trên khuôn mặt thanh thuần, đúng là điển hình của vẻ xinh đẹp mỹ lệ. Nữ vu sư học đồ nhìn chính hạt châu tỏa ra mê người ánh sáng lộng lẫy giữa tế đàn kia, trong đôi mắt sáng lấp lánh, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Chẳng qua là một vu sư, dù cho chỉ là vu sư học đồ, nhưng đã trải qua 10 ngày tầng tầng đào thải trước đó, hiện tại cũng không ngốc nghếch như ban đầu nữa. Cho nên cô ta cũng không dám tùy tiện đi vào cướp đoạt bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đọc một tràng thần chú, ngay dưới chân nữ vu sư học đồ bỗng xuất hiện một con chuột thổ nguyên tố, trông rất sống động, thậm chí nó còn làm ra cử chỉ thân mật một thoáng dưới chân cô ta. Ngoan, bảo bối, mang cái hạt châu kia về cho ta. Chấm, nữ vu sư học đồ cúi người xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu chú chuột. Chú chuột không chần chừ, lập tức vọt vào ma pháp trận. Phốc, ma pháp trận trên mặt đất tựa hồ lóe lên một cái, trong nháy mắt chú chuột biến mất không còn tăm hơi. Quả nhiên có người thủ hộ sao? Hơn nữa còn kiến tạo ma pháp trận cầm cố, xem ra người thủ hộ này cũng không phải là những vu sư đáng sợ kia. Ân, người thủ hộ này có phải là sinh vật ẩn hình không? Hay là ẩn dưới nền đất đánh lén? Quá nhanh, không thấy rõ. Nữ vu sư học đồ lắc lắc đầu, thở dài tiếp tục lẩm bẩm. Quên đi, cứ chờ người đến sau, rồi xem có cơ hội hay không đi. Nói là làm, cô ta tìm một chỗ sạch sẽ, ngồi chờ những vu sư học đồ khác đến. Một lát sau, 4 tên ám cảnh vu sư học đồ tạo thành tiểu đội vội vàng đi tới tế đàn. Trong 4 người, có 2 người đều có giá trị ấn ký vượt quá 10, còn 2 người kia có giá trị cũng trong khoảng 5. 10, hiển nhiên bọn họ đều không phải kẻ yếu. Hả, 4 tên ám cảnh vu sư học đồ cùng nhìn về phía nữ vu sư học đồ đến đầu tiên, nhíu lông mày. Trên người cô gái đến đầu tiên này cũng không tỏa ra giá trị ấn ký, nhưng dáng vẻ kia lại chẳng thèm kiêng dè ai. Ấn ký trên trán biểu hiện là người của học viện Black Tower. Nữ vu sư học đồ nhún vai một cái, nói, Hì hì, đừng nhìn ta thử rồi, người thủ hộ nơi này rất lợi hại. Bảo vật chỗ này cũng không phải đồ ăn của ta nha. Vậy sao ngươi còn không đi? Mộ Ám Cảnh Vu sư học đồ nhìn thấy biểu hiện của cô ta, trong lòng cũng thấp thỏm, cô ta thật không định liều lĩnh xâm nhập sao? Nhưng ta muốn nhìn một chút bảo vật này đến cùng là ai cướp được à, như vậy thì cũng coi như không uổng công, ai bảo ta là người đến đầu tiên chứ ai? Nữ vu sư học đồ quệt mồm, lộ ra vẻ tiếc hận. Bốn tên ám cảnh vu sư học đồ liếc nhìn sau, một người trong đó cắn răng một cái, từ trong tay áo móc ra một con chim nhỏ màu xanh biếc, sau đó nói thầm một tiếng. Đi, chú chim nhỏ lập tức vọt qua ma pháp trụ, nhằm hướng tế đàn lao tới. Nhưng, tương tự chú chim nhỏ mới vọt vào mấy mét, liền biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại một cái lông chim chậm rãi rơi trên mặt đất. Điều này làm cho sắc mặt bốn vu sư học đồ kia thay đổi, cũng không dám tùy tiện vọt vào ma pháp trận. Sau khi mười mấy người lẻ loi tản mạn tụ tập lại đây, những người này đều có dao động ấn ký không kém, là những người có thừa tự tin. Một lát sau, đột nhiên, một luồng dao động ấn ký cực mạnh xuất hiện ở phụ cận tế đàn. Đám vu sư học đồ đang ở đây liền cảm ứng được ngay lập tức, sắc mặt bọn họ đều biến đổi rồi kinh hô. Tuyệt vọng giả, lần thứ hai bí cảnh mở ra có 10 địa điểm, mà trong sân thí luyện có tổng cộng 7 tên tuyệt vọng giả. Dựa trên xác suất mà nói, mỗi địa điểm đều có khả năng chạm mặt những người đó. Một bóng dáng đàn ông mạnh mẽ linh hoạt xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cơ giới tâm, metal heart, mỗi người nơi đây thầm đọc cái tên này trong lòng. Cánh tay phải của y tựa hồ hoàn toàn hoặc chỉ một phần là thiết bị máy móc. Cánh tay máy, trên đầu cánh tay lộ ra từng bánh răng máy móc lóe lên ánh kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y còn mang thêm một cái đôi máy to lớn trông như là đôi hạt từ. Bọ cạp, chúng khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương, còn những nơi khác đều bị áo choàng rộng lớn bao bọc lại, không biết còn có chỗ nào đặc biệt nữa không? Khi nhìn thấy đã đến nhiều người như vậy, nhưng không có người nào muốn đi vào ma pháp trận cướp đoạt bảo vật trên tế đàn, thì y thậm chí ngay cả việc đi thăm dò cũng không làm, trực tiếp liền ngồi dưới đất. Đồng thời y lấy ra một cái viên kim loại hình cầu phức tạp mà nghiên cứu, nó tựa hồ là một cái nguyên kiện cơ giới nào đó. Từ đầu tới đuôi, cơ giới tâm một câu nói cũng không nói, tựa hồ y chỉ là một người đam mê nghiên cứu tri thức vô thuật. Rầm rầm rầm, mặt đất rung động làm cho tất cả mọi người lần thứ hai nhìn về nơi sâu thẳm trong rừng rậm. Từ tình trạng mặt đất hơi rung động, hẳn đó là một con quái vật khổng lồ có trọng lượng không nhẹ đang đến. Theo việc một loạt cây cối trực tiếp bị ngã đổ, Robin cưỡi trên con nhím lông thép xuất hiện, đồng thời còn có chiến phủ Yorkris đi cùng. Hai người chỉ tùy ý quét mắt nhìn những người xung quanh, rồi lập tức nhìn về cơ giới tâm cách đó không xa. Hai người liếc nhìn nhau, vẻ mặt đều căng thẳng. Vận may không tốt rồi, vậy mà có tuyệt vọng giả nhìn chằm chằm bí cảnh nơi này. Hồng hộc, lão bà đại nhân, em muốn anh mệt chết à, ở phía sau, Bin Johnson thở hổn hển theo tới, nhưng sau khi cảm nhận được dao động ấn ký của cơ giới tâm, cậu ta cũng không nói thêm gì nữa. Bất chi bất giác nhất thời bầu không khí có chút ngột ngạt. Chẳng qua là, sau khi Yorkris Robin, Bin Johnson xuất hiện, ánh mắt của nữ vu sư học đồ đầu tiên tới bí cảnh này đột nhiên sáng lên. Cô ta vỗ đôi cánh phong nguyên tố trực tiếp bay tới, nói. Hì hì, là các ngươi à, thật là khéo a. Ba người quay đầu nhìn lại người tới, nha nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Bell, người đứng trước mặt ba người là Bell, mấy người bọn hắn gặp cô ta lần đầu tiên là lúc sau giờ học của khóa học nhập môn, chính là cô ta mà một gã nam vu sư học đồ mới đắc tội huyết phàm liên minh, cuối cùng gã đó bị thao khống thiên vương lập uy giết chết trong bóng tối. Chỉ là 3 năm sau, Bell đã là một nhân vật phong vân trong học viện, thậm chí có danh tiếng cao hơn cả độc thiệt nữ vương Rafi nữa. Trong 3 năm này, cô ta đã trở thành một trong 10 đại cao thủ của giới tân sinh, là nữ vu sư học đồ được theo đuổi nhiều nhất, thậm chí có người đề cử nàng trở thành đại sứ hình tượng của lớp vu sư học đồ học viện Black Tower, hơn nữa cô ta còn được một vu sư thâm niên vu sư dạy dỗ. Nói chung, vị nữ vu sư học đồ này ở trong học viện Black Tower, có hào quang rực sáng, là hình tượng đại biểu cho chính diện, được nhiều người chú ý nhất trong học viện. Thành viên huyết phàm liên minh còn có lời đồn rằng, Eminem Landes có quan hệ vô cùng thân mật trong bóng tối với Bell. Các người đều đến rồi, nói vậy nữ vương Rafi cũng nên đến chứ. Bell che miệng cười, bên trong dáng vẻ đáng yêu thanh thuần lại không mất đi sự tao nhã. Robin là nữ duy nhất trong ba người, có chút lúng túng đáp. À, tỷ ấy ở phía sau, sẽ lập tức tới ngay. Đối với Rafi và Bell, bản thân hai người cũng không tiếp xúc quá nhiều. Thế nhưng, hai người lại là nữ vu sư học đồ có danh tiếng cao nhất trong khóa tân sinh của Black Tower. Trong âm thầm, rất nhiều người đã so sánh hai người với nhau. Kết quả tự nhiên là Rafi hầu như bị miêu tả một cách vô cùng lệch lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một quãng thời gian, Rafi phi thường khó chịu vì điều này. Đương nhiên, những chuyện này cũng chỉ xảy ra trong một thời gian thôi. Khi các vu sư học đồ ngày càng trưởng thành, những chuyện như vậy đã trở nên nhạt nhòa, ít ai nhắc tới nữa. Mấy phút sau, Rafi, Grim, York, Liana khoan thai đi đến. Rafi tự nhiên liếc mắt liền thấy Bell, cau mày nói. Bell, nhìn qua có thể thấy được bản năng của Rafi có chút mâu thuẫn với người nữ vu sư học đồ so với nàng có phần mạnh hơn này, tuy rằng hai người đều thực sự không tiếp xúc nhiều. Bell che miệng cười một tiếng nói. Rafi tỷ tỷ trước đó tuy rằng cùng tỷ gặp qua mấy lần, nhưng chưa bao giờ có cơ hội tốt để trò chuyện cả. Không nghĩ tới lần thứ nhất nói chuyện vậy mà lại trong hoàn cảnh này. Nói xong, sau khi nhìn một chút về York Liana cùng với Grim, ánh mắt Bell liền tập trung vào người mang mặt nạ đang đứng sau lưng York Liana. Bởi vì mấy lần trước khi thấy Rafi thì bên người Rafi không có người này. Hơn nữa, dao động ấn ký của người này vậy mà đạt đến 10 điểm, khiến cô ta không khỏi kinh ngạc. Bell thử hỏi, vị này là, Rafi nhàn nhạt nói, là người đàn ông của ta. Rafi hoàn toàn không để ý Bell còn đang há hốc mồm, mà trừng mắt đi ngang qua người cô ta. Cô ấy chưa bao giờ xem trọng danh tiếng như Bell, cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới làm hình tượng nữ thần công chúng. Bởi vì cô mãi mãi là nữ cường nhân, người phụ nữ mạnh mẽ tự lấy mình làm trung tâm. Cách chương.